Chương 02, đại lao cách thức đánh mặt. Cùng lúc đó, hắc y hầu gái trong cơ thể tràn ra ám quang, lấy không một phát trận, đánh chúng vào hiện trường tất cả ngoại môn nữ đệ tử, một cái cũng không thiếu. Âm chỉ là một kích mà thôi, cái kia một dãy khí thế hùng hậu ngoại môn nữ đệ tử, tựa như từng cái ngốc đầu chim cút, không có chút nào lực phản kích, bị nện như điên đến sơn môn bên trên. Âm lại một đường chỉnh tề đều phanh nệ âm thanh, cương quyết đem Thương Ngô Tông kiên cố vô cùng sơn môn, đều chấn động đến hơi lay động. Đương nhiên QNZ không có chút nào ngoài ý muốn, phản chấn đến ngốc đám chim cút, tất cả đều cùng nhau thổ huyết. Đông đông đông chẳng chỉ tinh tế rơi xuống âm thanh, lúc này mới theo từng cái ngoại môn nữ đệ tử rơi xuống đất, tuần tự tràn ra, đem ngay tại cách đó không xa theo dõi mấy cái nhãn tuyến, đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Hiện trường cũng đã tại bọn này ngốc đầu chim cút sau khi hạ xuống, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, như NG cao y na y ngoại môn nữ đệ tử, liền hôm một tiếng kêu thảm đều không phát ra tới, liền tập thể hy sinh rồi chuyện này đại tiểu thư, ta, chúng ta giết. Giết người đồng dạng trợn mắt hốc mồm tiểu nha hoàn liền có chút luống cuống, dù sao tông môn có quy định, đồng môn có thể luận bàn, tranh chấp, lại không thể tàn sát lẫn nhau á, yên tâm, mị nhi hủ dọa các nàng. Như nước như ca thanh âm, vẫn không nhanh không chậm an ủi tiểu nha hoàn. Giống như để ấn chứng nàng mà nói, thật là có sổ sổ soạt soạt động tĩnh, theo cái kia một chuyến bị nệ ngốc chim cút bên trong, truyền ra. Người Yến xa xa thẹn thùng sợ vô cùng rung động nhìn về phía Yến Tử Du khung xe, có thể rõ ràng cảm nhận được, nửa người dưới ướt át chi ý, cũng có thể rõ ràng nghe được, theo chính nàng trên thân truyền tới mùi nước tiểu khai. Nàng sợ tè ra quần, vẫn là tại trước mặt mọi người dạng này nhận biết, để cho Yến xa xa trong mắt hoảng sợ, lập tức toàn bộ hóa thành rất toán độc nộ ý. Yến Tử Du, ta muốn giết ngươi, bạch toán giận đến cực hạn. Yến xa xa ngược lại là bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Có thế nàng mới vọt tới một nửa, lại lần nữa cảm nhận được, đến từ hắc y thì hầu gái sắc cơ, một đạo ám quang cu nở dê trực kích tiến vào nàng bụng dưới, đau đến nàng tại chỗ kêu lên thảm thiết. Phốc thổ huyết âm thanh, liền nương theo lấy nàng kêu thảm phun thế mà ra, liền nàng bụng dưới, cu nở dê tràn ra một đạo rõ ràng có thể nghe soạt soạt âm thanh. A ngã tại Yến xa xa bên cạnh Trình Thu Di, tại chỗ bị dọa đến hét lên, xa, xa sư. Sư tỷ đan điền bị phế, Yến xa xa sở lấy chính mình bụng dưới, có thể cảm nhận được trong cơ thể sức lực, ngay tại phi tốc tiêu tán, cả người rốt cuộc đứng không vững ngã nhào trên đất. Cứu cứu mạng, Yến xa xa sợ thật sợ. Đến, có ai không, Yến Tử Du tàn sát đồng môn rồi, Hà Lâm đỉnh cu nở dê luôn cuống. Cái khác sớm đã bị sợ choáng váng ngoại môn nữ đệ tử, lúc này mới kịp phản ứng phát hiện chính mình còn chưa có chết, đang muốn tiếp theo hoảng sợ kêu to lên cứu mạng tới. Im miệng hắc y gì hầu gái giống như Diêm Vương lấy mạng thanh âm khàn khàn, lại hù cho các nàng nhất thời như bị bóp lấy cái cổ gà, tất cả đều đem thanh âm nuốt tại cổ họng bên trong, liền hô hấp âm thanh cũng không dám phát ra tới. Hiện trường lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, hầu gái mới thu hồi quét về phía chư nữ đệ tử sắc cơ, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy cái ánh mắt, sợ đến bọn hắn lúc này tan tác như chim ông, nhao nhao lộn nhào chạy trở về mật báo. Bất quá bọn hắn không chạy mấy bước, liền cùng nghe tiếng chạy đến hai tên ngoại môn chấp sự đụng phải, để cho xa xa nhìn thấy động tĩnh nào đó tiểu nha hoàn liền luôn cuống. Đại tiểu thư, chấp sự đến rồi, chúng ta chạy mau đi không hoảng hốt. Khung xe bên trong thanh âm vẫn như cũ ưu nhã thong dong, dù là cái kia chạy đến ngoại môn chấp sự, đã rơi vào nàng khung xe trước đó. Trương Tam chấp sự, Lý Tứ chấp sự, nhanh mau cứu xa xa sư tỷ. Yến Tử Du nàng điên rồi, nàng phế đi xa xa sư tỷ đan điền, nàng còn muốn giết chúng ta, mắt thấy có người tới cứu chàng Trình Thu Di, vội vàng khóc giống cáo trạng. Đúng Yến Tử Du nàng không để ý tông quy, tàn sát đồng môn, ô ô ô khóc thành chó, Hà Lâm đỉnh cũng liền lăn lẫn bỏ, muốn tránh đến các chấp sự sau lưng đi. Mau cứu ta, nhận kinh hãi nhất Yến xa xa nói xong lời này, liền rốt cuộc nhịn không được, trợn trắng mắt ngất đi. Ô ô, một đám ngoại môn nữ đệ tử nhao nhao giống như là gặp được mẹ ruột, tranh nhau chen lấn muốn cáo trạng. Ồn ào hắc y gì hầu gái lại không kiên nhẫn một khiển trách, hai đạo ám mang đồng thời tràn ra, thẳng đến gào to nhất Trình Thu Di cùng Hà Lâm Đình đi. Trình Thu Di hai người sợ đến con ngươi ngừng lại co lại, trong miệng muốn hô ra tới không âm thanh, tất cả đều hóa thành phốc phốc thổ huyết âm thanh, đan điển cu nở dê cùng nhau bị phế. Vốn cho rằng trốn khỏi một kiếp hai người, đau đến tại chỗ đã hôn mê. Làm càn hai tên ngoại môn chấp sự vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn người đều đến rồi, chỉ là một cái hầu gái còn dám quát tháo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đón đầu liền hướng cái kia hầu gái bổ hai trưởng đi tới. Cút hầu gái không hề sợ hãi, trực tiếp hận bên trên bổ tới hai trưởng, không chỉ có đem Lăng Lệ trưởng phong hóa đi, còn trở tay phải là một bàn tay hướng hai chấp sự đánh từ xa đi. Ba ba hai đạo tiếng bạc hai, trực tiếp đem hai tên ngoại môn chấp sự đánh bay. Làm như vậy giòn giã lưu loát đấu pháp, thấy được nào đó tiểu nha hoàn ánh mắt đều sáng lên, tự nhiên cũng không sợ. Hoa hoa Mị Nhi tỷ tỷ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy sao? Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng quá xoáy đi, là bọn hắn phế. Hầu gái lãnh đạm thu tay lại, nhìn cũng chưa từng nhìn bị đánh bay hai tên chấp sự. Không không không, là Mị Nhi tỷ tỷ lợi hại. Tiểu nha hoàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bởi vì nàng rất rõ ràng, hai cái này ngoại môn chấp sự tu vi vẫn là có thể. Bằng không thì cũng không thể làm ngoại môn chấp pháp chấp sự. A, cách đó không xa trên bầu trời, lại truyền ra trào phúng xì khẽ, ta tưởng là ai dám ở ta Thương Ngô tông trước sơn môn nháo sự, nguyên lai lại là ngươi, Tử Du muội muội. Đã theo phái tới nhãn tuyến chỗ, nghe xong sự tình từ đầu đến cuối Yến Thanh Đường, căn bản không đem khung xe bên trong Yến Tử Du để vào mắt, ngược lại là đưa ánh mắt cường điệu nhìn về, tên kia người mặc hắc y liề hầu gái. Ngươi là tông chủ bá phụ đưa cho Tử Du muội muội hộ vệ a? Không đợi hầu gái trả lời, nhận định sự thật, Yến Thanh Đường nói tiếp, dưới mắt tông chủ bá phụ đã giao ra trưởng tông quyền, ngươi nhiệm vụ QNZ đã xong, nhanh đến bản tiểu thư bên cạnh tới. Còn như Tử Du muội muội, xem như ngươi đường tỷ, ta cũng hảo tâm khuyên ngươi một câu, chính mình xuống tới chịu áp, đừng ầm ĩ náo loạn, làm cho quá khó coi. Yến Thanh Đường vênh mặt hất hàm sai khiến hạ đạt xong chỉ lệnh, liền bước lên cái cằm. Nhìn xuống phía dưới xa hoa khung xe, chờ lấy nhìn Yến Tử Du hốt hoảng lăn xuống khung xe tới. Đã thấy tên kia hắc y liề hầu gái, rất là kính cẩn nghe theo quỳ gối Yến Tử Du khung xe phía trước. Đại tiểu thư, thuộc hạ một hồi muốn động dụng hai thành tu vi, không biết có thể? Yến Thanh Đường kinh ngạc, có thể. Như nước như ca huyện chuyển thanh âm, đáp lại.